Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 19, gặp phải chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch lúc này nghiêm túc bộ dáng, nhường Đồng Nhiễm đều có chỉ chốc lát thất thần. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là chuyện này lại không thể như vậy đến. Huống hồ ngươi bây giờ là làm đại chúng cùng với nàng khiêu chiến. Nếu là nàng lấy thêm ra đến chứng cứ gì, vậy ngươi liền tiến thối lưỡng nan. Đồng Nhiễm nói, theo nàng đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch câu môi dưới. Đồng Nhiễm vô lực liếc nhìn nàng một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hiện tại nói cái gì cũng trễ. Phát đều đã phát, còn có thể làm sao? Nàng lấy ra điện thoại di động của mình đi xem Weibo. Phát hiện lúc này mới ngắn ngủi mấy phút thời gian. Phía dưới vậy mà đã có không ít bình luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Wow. Cảm giác có trò hay để nhìn. Ta muốn ngồi ghế sofa. Chậc chậc. Hai nữ tinh vì tranh một chồng dẫn phát xé chiến. Đặc sắc đặc sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch, ta ủng hộ ngươi. Ta không hiểu tin tưởng ánh mắt của ngươi. Ngươi khẳng định chướng mắt cái kia Trương Nhất Thùy. Đồng Nhiễm bất đắc dĩ. Giang Tiểu Bạch độ nổi tiếng không cao. Dĩ vãng nàng phát Weibo, bình luận tối đa cũng chỉ có mấy trăm hơn ngàn cái. Nhưng bây giờ mới bao nhiêu thời gian, vậy mà liền có 800 đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cảm giác lại muốn lên từ khóa nóng tiết tấu. Giữa lúc nàng nghĩ như vậy lúc, ánh mắt chính là luôn luôn. Bởi vì nàng nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, nơi đó lại có người hồi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cơ trí. Đồng Nhiễm tái mặt. Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đầu kia tin tức không phải người khác hồi phục. Chính là Giang Tiểu Bạch bản thân hồi phục. Mới vừa vặn nói qua nàng lúc này không thể để cho cửa. Nàng ngược lại tốt, liền loại này, chướng mắt Trương Nhất Thùy, bình luận đều công khai hồi phục, đây là còn sợ sự tình náo không đủ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghe được Đồng Nhiễm sư hống, Giang Tiểu Bạch co lại hạ cổ, hướng nàng cười cười, sau đó thu lại điện thoại di động. Ta không phát, thật, bây giờ nói không trả về có làm được cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồng Nhiễm khí thở mạnh. Đang muốn nói chuyện, liền tiếp đến một cái điện thoại. Nàng hướng Giang Tiểu Bạch chừng mắt liếc. Ra ngoài tiếp điện thoại. Thế nhưng là một hồi sau lại là sắc mặt phi thường hỏng bét đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Bạch hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bộ phận PA người. Bọn họ nói công ty đối ngươi hành động rất bất mãn. Để ngươi xóa bỏ liên quan tới chuyện này sở hữu Weibo. Đồng Nhiễm lời nói cơ hồ là cắn răng nói. Giang Tiểu Bạch có chút mở to hai mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bọn họ đối Tiểu Bạch tỷ bất mãn. Minh Châu cũng là không dám tin. Nàng đằng một chút đứng lên. Chuyện này rõ ràng chính là cái kia Đậu Phương bốc lên tới. Chính là muốn quái cũng phải trách nàng a, nhường Tiểu Bạch tỷ xóa bác. Đây không phải là cho thấy thấp thỏm không yên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cũng là nói như vậy. Muốn để Tiểu Bạch xóa bác, kia được Đậu Phương trước tiên xóa. Đồng thời công khai tỏ vẻ chuyện này là nàng hiểu lầm mới có thể. Đồng Nhiễm nén một chút khóe mắt. Chuyện này ta trước tiên đè ép. Tiểu Bạch, Người nhớ lấy không cần công khai lên tiếng. Nếu không chọc giận công ty, về sau có người hảo hảo mà chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết Nhiễm tỷ. Cảm ơn ngươi. Đồng Nhiễm ừ một tiếng. Cầm lấy mình đồ vật liền ra Giang Tiểu Bạch gian phòng. Minh Châu cũng đi theo rời đi. Trước khi đi còn an ủi Tiểu Bạch không nên quá lo lắng. Sự tình sẽ ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút không đúng. Chuyện này rõ ràng là Đậu Phương trước tiên đạp chính mình một cước. Mọi người một cái công ty. Nàng lại dẫn tới đồng môn bất hòa. Chính là muốn quái khẳng định cũng sẽ quái Đậu Phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại nói. Chính mình tuy là không hòa. Nhưng tốt xấu gương mặt này đặt ở chỗ này. Danh tiếng so với cái kia Đậu Phương cần phải cao hơn. Hiện tại càng là tiếp Cửu Thiên Truyện bộ này diễn. Chỉ cần chụp không có vấn đề. Kia vô cùng có khả năng mượn cỗ này gió hung hăng lên nhảy lên một mảng lớn. Chính mình đỏ lên, đường danh cũng sẽ đi theo được lợi. Bọn họ không nâng chính mình vậy thì thôi. Bây giờ lại gõ chính mình. Mơ hồ có một chút xíu nhường nàng cúi đầu trước Đậu Phương ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lắc đầu. Giang Tiểu Bạch đem cái này suy nghĩ buông xuống. Nhìn một chút Đậu Phương Weibo. Phát hiện nàng tại chính mình phát xong đầu kia sau còn không có đáp lại. Cũng không biết là không thấy được còn là đang suy nghĩ cách đối phó. Giang Tiểu Bạch để điện thoại di động xuống. Cầm lên kịch bản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng được nghiêm túc chụp Cửu Thiên Truyện. Chỉ có bộ này nghiêm túc diễn, nàng mới có thể tại trong vòng tích lũy tốt thanh danh. Chậm rãi tiêu trừ một ít, bình hoa, đánh giá, càng quan trọng hơn là, bộ này đánh ra tới phẩm chất, trực tiếp ảnh hưởng nàng có thể hay không theo Triệu Tổng nơi đó cầm tới bộ tiếp theo kịch bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kia bộ gọi là eSport Pháp Vương kịch bản. Triệu Tu Luân đã phát cho Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm đã thay nàng đem quá quan. Cảm thấy nếu như nàng có thể tiếp được liền thật sự là kiếm lợi lớn. Bởi vì kịch bản thực tế không tệ. Nghĩ chụp hỏa cũng không khó. Kia bộ kịch giai đoạn trước công tác chuẩn bị còn có rất lâu. Về thời gian ngược lại không gấp, bất quá cái này cũng cho Triệu Tổng càng dài quan sát thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngày thứ hai đến đoàn làm phim thời điểm, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện mọi người nhìn mình ánh mắt có một chút biến hóa vi diệu. Đại đa số người đều là chỉ vụng trộm dò xét lại không mở miệng. Ước chừng là sự tình mẫn cảm. Mà giữa bọn họ quan hệ cũng xa lánh có quan hệ. Bất quá nhưng vẫn là có hai người ở trước mặt hướng nàng nhắc lên việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người gặp phải chuyện. Nói lời này chính là Cố Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cố Tuyết xem như đoàn làm phim bên trong cùng Giang Tiểu Bạch đi tương đối gần người. Có đôi khi người cùng người duyên phận chính là kỳ quái như thế. Có thể một lần chạm mặt liền chú định các ngươi tương lai biết đi bao xa. Đúng vậy a, gặp phải chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch vừa nhìn kịch bản bên cạnh nhún vai. Nghĩ kỹ biện pháp xử lý hay chưa? Mới một đêm thời gian. Hiện tại liền đến từ khóa nóng 10 hạng đầu. Nếu là không nghĩ biện pháp làm xuống dưới, vậy chuyện này cũng khó mà nói a. Cố Tuyết hạ giọng. Người ta tiểu tình lữ lý do thoái thác nhất trí. Lấy hai chọi một, người cũng không chiếm ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không sao, trong lòng ta có ít. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người nói là đường danh đi. Nếu như công ty của ngươi muốn ra tay, kia áp xuống tới không khó. Cố Tiết coi là đoán được cái gì. Giang Tiểu Bạch lại là cười không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Công ty. Lấy đường danh năng lượng lớn như vậy. Nếu như muốn ra tay. Đêm hôm đó thời gian hoàn toàn đầy đủ. Liên quan tới. Giang Tiểu Bạch chen chân đậu Phương Trương Nhất Thủy. Cái đề tài này đã sớm mai danh ẩn tích. Như thế nào lại còn tại từ khóa nóng lên treo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xem ra chính mình nghĩ không sai. Chuyện này còn có chính mình không biết nội tình. Lúc này mới sẽ để cho công ty khuynh hướng đậu Phương. Mà không phải mình. Cố Tuyết lại là yên tâm. Nàng coi là Giang Tiểu Bạch đã được công ty lời chắc chắn. Cũng liền không thay nàng quan tâm. Ngược lại cùng với nàng nói chuyện phiếm đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hôm nay Liễu Như Yên phần diễn rất ít. Nhân vật nữ chính Mộc Uyển Nhiên diễn rất nhiều. Phần lớn là nàng tại trong môn cùng các bạn đồng môn phát sinh một ít mâu thuẫn. Mộc Uyển Nhiên điểm xuất phát quá thấp. Bên người quá nhiều chế nhạo cùng chào phúng nàng người. Tại giai đoạn trước nàng chính là cái gặp cảnh khốn cùng đồng dạng tồn tại. Cái này nhường Lý Bích Oánh khóc diễn rất nhiều. Chụp một ngày diễn xuống tới con mắt đều đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch phần diễn rất đơn giản. Tại ghi hình khoảng cách lúc nàng đang nhìn Nam Nhất Thư Kiệt quay phim. Khoảng cách gần thưởng thức một chút đang hồng tiểu thịt tươi nhan giá trị. Cảm thấy xác thực cảnh đẹp ý vui. Này nọ dùng chính mình không tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay tại nàng xem thời điểm. Một thanh âm bỗng dưng truyền đến. Vừa nghiêng đầu. Liền thấy Lý Bích Oánh cầm cốc nước đứng tại nàng phía sau. Ánh mắt lại không có nhìn mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.